Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Xin mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 57. Hy vọng mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để được cập nhật các tập truyện mới. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn đến với tập truyện tập số 57 Đạo Quân. Lúc này dưới sườn núi có tiếng hò hét. Cương Tử Ca, Đạo Ca Nhi. Các thiếu niên rửa mặt mũi xong lại sinh long hoạt hồ, vừa ầm ầm chạy lên trên núi, vừa kêu gào hô gọi, rất buông thả. So với hoàn cảnh đây có vẻ là hơi thiếu quy củ. Người Hữu Đạo xoay người lại mỉm cười. Viên Cương trầm giọng cảnh cáo: nơi này không phải là thôn nhà mình, đừng có để cho người ta cười cho, sau này phải gọi là Đạo Gia. Đạo gia. Mấy người ấp úng có vẻ không quen, có người lại vò đầu cười trừ. Viên Cường quay lại nói với Nghi Hữu Đạo: Đạo gia, tên họ không có ý nghĩa gì, nói ra thực khiến cho người ta chê cười. Người khác hiểu chuyện này, cho họ vài cái tên khác đi. Thực sự đúng như là hắn ta nói, trong thôn Tiểu Miếu cái tên Viên Cương quán coi như là hay lắm rồi, cũng là vì được người qua đường đặt cho. Những người khác không phải là Viên Đại Bồng thì là Ngưu Nhị Cầu, khắp cả thôn gọi ra cái tên nào cũng khiến cho người ta bật cười. Còn Ngưu Hữu Đạo, theo Viên Cương nghĩ, cái tên Ngưu Hữu Đạo này cũng không phải là đạo trong đạo đức, cũng không phải là đạo trong đạo nghĩa, mà là đạo trong con đường, ý là con trâu có đường đi của mình. Người bình thường sẽ không ai đi lấy cái tên kỳ quái như thế. Chỉ có cái tên này phối hợp với thân phận của đạo gia bây giờ thì đã thay đổi, khác hẳn với Nghi Hữu Đạo đang làm việc ở nhà trong thôn. Thực ra trong một thôn Tiểu Miếu không có họ lạ, phần lớn đều không phải họ Ngưu thì là họ Viên. Nghi Hữu Đạo cười ha ha, không từ chối, nhìn bốn người một lượt, cuối cùng nhìn Viên Cương. Hắn có thể hiểu ra hắn muốn gì, gần từng tiếng đậm. Nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây, xâm lược như lửa, bất động như núi. Phong, Lâm, Hòa, Sơn. Hắn nói trúng tâm tư Viên Cương. Viên Cương rất thích, gật đầu, không dị nghị gì cả, quay lại chỉ vào mấy người. Đại Bồng, sau này ngươi tên là Viên Phong. Mãnh Tử, sau này ngươi tên là Ngưu Lâm. Tiểu Cầu Tử, sau này ngươi tên là Viên Hòa. Đại Oán, sau này ngươi tên là Ngưu Sơn. Ta tên Viên Phong, ngươi là Ngưu Lâm. Bốn người vui vẻ cười, chỉ gọi tên lẫn nhau. Bốn cái tên Nghi Hữu Đạo đặt trúng hết tâm tư của Viên Cương, như thể hắn biết Viên Cương muốn làm gì. Quả nhiên hôm sau Viên Cương liền rời đi. Viên Cương muốn chọn ra mấy trăm người, muốn tự xây dựng một nhóm quân đội của mình. Hắn ta không muốn quân lính của Thương Triều Tông, hắn ta muốn đi vòng quanh chọn lựa các mầm măng hợp với ý mình. Nghi Hữu Đạo cho ba phái mấy cao thủ đi theo hỗ trợ, tránh khỏi nguy hiểm. Phượng Ngược Nam quay lại, nàng ôm theo một bụng uất ức quay về. Cũng có thể nói là nàng được nhà mẹ đẻ khuyên về. Vị thế của Thương Triều Tông hơn người ta, quyền chủ đạo hai quận đơn nằm trong hắn ta. Đúng như Bành Hữu Tại nói, vì Phượng gia, Phượng gia không thể không khuyên nữ nhi quay về. Khuyên về không nói, còn muốn nàng phải chịu nhịn mềm mỏng. Nguyên nhân rất đơn giản, Phượng gia không biết Thương Triều Tông sẽ bố trí quyền lực ở hai quận như thế nào, chỉ sợ hắn ta sẽ không báo một lời mà đá mình ra khỏi bàn cờ. Theo lý mà nói, Thương Triều Tông phải nề mặt Bành Hữu Tại, không dám làm quá quyết tuyệt. Nhưng mà nếu thực sự quá không ra gì, thực sự khiến cho hắn ta tức giận, có một số chuyện Thiên Ngọc Môn cũng không tiện tham dự quá nhiều. Thiên Ngọc Môn là tu sĩ, chủ yếu chỉ tập trung vào tu hành và làm một vài việc khác, giống như là Nghi Hữu Đạo không có hiểu chuyện cai quản quân chính. Nếu đã giao đại quyền cho Thương Triều Tông cũng không thể can thiệp lung tung. Thực ra nếu Thương Triều Tông cố ý muốn tìm ra lý do dẫm đạp Phượng gia, sợ là ngay cả Bành Hữu Tại cũng khó. Sắp đến quận Thanh Sơn, ông trời vẫn cứ sầm sì nặng nề, cuối cùng cũng đổ xuống một cơn mưa, dội cho Phượng Nhược Nam ướt sũng toàn thân, khiến cho cảm xúc của nàng càng tệ hơn. Chỉ có một điểm khiến cho nàng dễ chịu hơn là đến cửa thành, thấy Thương Triều Tông đã đứng dưới cửa thành dẫn người mình tự ra đón. Có điều chẳng mấy chốc nàng đã phát hiện, hình như Thương Triều Tông không phải ra đón mình. Khi gặp nàng chỉ hỏi han vài câu, thi thoảng lại nhìn ra ngoài đường mù tịt. Một lát sau, Lam Nhược Đình thông báo: "Vương gia, tới rồi." Thương Thục Thành rũ áo choàng phủ lên vai cho tẩu tử. Nghe vậy, cô mới Phượng Nhược Nam quay sang nhìn. Trong màn mưa, mấy chục người vây quanh một chiếc xe ngựa tới. Thương Thục Thành buông tẩu tử ra, đang muốn cùng với Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đội mưa ra đón. Một kỵ mã phi nhanh tới, nhảy xuống ngựa, gỡ đầu lạp nói với Thương Triều Tông: "Tiên sinh đã nói không tiện lộ mặt, dặn vương gia đi về phủ, gặp lại trong phủ không muộn." Bên này nghe dặn dò xong, cấp tốc rút đi. Phượng Nhược Nam cũng rút đi, cũng khá ngạc nhiên, không biết người tới là người phương nào, lại có thể khiến cho bên này phản ứng mạnh như vậy. Bạch Diều đi theo hộ vệ, tò mò cũng không biết người tới là ai. Mấy chục người đội đấu lạp hộ tống xe ngựa vào thành. Có người dẫn đường đưa tới con đường đã được chặn lại ở đằng sau phủ quận thủ. Xe ngựa dừng lại ở cửa sau phủ. Một cái xe đẩy được chuyển ra từ phía sau xe ngựa, là một người từ bên trong xe ngựa đi ra. À không, là Độc Bế ra. Lam Nhược Đình đội mưa đứng trong cửa, khom lưng cung kính chắp tay chào: "Mông soái." Người đến chính là Mông Sơn Minh. Hiện nơi này cần ông ta, cầu ông ta rời núi. "Tiểu Lam, lâu rồi không gặp." Mông Sơn Minh tóc bạc phơ, mỉm cười gật đầu với Lam Nhược Đình. "Mông ba bá." Huynh muội Thương Thị đồng thời hành lễ. Mặc kệ mình dính mưa, cả hai đầu bung dù che hai bên vị đó. "Không dám phiền vương gia và quận chúa." Mông Sơn Minh vội phất tay, ra hiệu người sau lưng tới, không cho hai muội che dù cho mình, sau đó chắp tay hành lễ: "Thân tàn phế, không thể hoàn chỉnh lễ nghi, kính xin vương gia quận chúa thứ tội." "Mông bà bá, đi vào tránh mưa." Thương Triều Tông đưa tay mời. Có người bế Mông Sơn Minh đặt lên xe lăn, cùng người đẩy xe nhấc vào trong phủ. Bạch Diêu ôm kiếm đứng dưới mái hiên, nhìn một đám người đi vào trong. Phương Ngực Nam mặc kệ quần áo ướt sũng không thay, cũng bồi hồi đứng dưới mái hiên. Đã biết người tới là ai, dĩ nhiên người này đáng để huynh muội Thương Thị đội mưa nghênh đón. Người đội đấu lạp đẩy xe tới trước bậc thang chính đường, xe lại được khênh lên nhấc thẳng vào trong chính đường. Bạch Diêu cùng với Phượng Nhược Nam đi vào trong xem tình hình. Trong nội đường, Thương Thục Thanh tự cầm khăn mạt nhân đưa lên, lau đi bụi mưa bay tới dính lên áo Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh nhìn quanh hỏi: "Vì sao không thích cao túc của Đông Quách tiên sinh?" Thương Triều Tông đáp: "Hiện đạo gia đang tu luyện trong núi ngoài thành, còn chưa biết ngài đã tới." Mông Sơn Minh gật đầu, nhìn Phượng Nhược Nam, hai mắt lấp lánh hỏi: "Phải chăng vị này là vương phi?" Phượng Nhược Nam vẫn nhìn chằm chằm vào người đông, có mái tóc bạc, khuôn mặt gầy gò thanh nhã, nghe vậy bèn đáp: "Đúng vậy, ngươi là ai?" Ánh mắt Mông Sơn Minh ngữ ôn hòa, khẽ chắp tay hành lễ: "Mông Sơn Minh bái kiến vương phi, thân thể tàn phế không thể toàn lễ, kính xin vương phi thứ tội." Mông Sơn Minh. Phượng Nhược Nam giật cả mình, người này là Mông Sơn Minh. Nàng cũng là người xuất thân quân nhân, ở nước Yến có thể chưa từng nghe ai tên như vậy, nhưng mà há có thể chưa từng nghe danh Mông Sơn Minh. Người này là đại tướng số 1 dưới trướng của Ninh Vương Thường Kiến Bá, văn võ song toàn. Có người nói anh dương vũ liệt vệ của Ninh Vương đều là do một tay người này gây dựng nên, cả đời đánh đầu thắng đó chưa từng bại trận. Với quân nhân nước Yến, Mông Sơn Minh là một tồn tại giống như là chiến thần, là thần tượng mọi tướng lĩnh to nhỏ nước Yến sùng bái. Nàng cũng vậy. Phượng Ngược Nam có thể không coi Thương Triều Tông ra gì, nhưng mà với nhân vật như là Mông Sơn Minh thì hoàn toàn là tôn kính tuyệt đối. Bất kể là uy vọng hay là kinh nghiệm hoặc là chiến tích, người ta đều có thể nghiền ép nàng tuyệt đối, không tới phiên một tiểu bối như nàng ngang ngược trước mặt nhân gia. Có điều nàng vẫn hơi thắc mắc. Không phải nói người này đã chết trận rồi sao? Sao mà vẫn còn sống sót? Nhưng đã biết người này rồi, nàng cũng không thắc mắc vì sao mấy người Thương Triều Tông lại cung kính như thế. Vội chắp tay đáp lễ. Phượng Nhược Nam, chào Mông Soái. Mông Sơn Minh xua tay. Không dám, không dám. Một thân tàn phế không thể chịu nổi đại lễ như vậy của Vương Phi. Ông ta nhìn Phượng Nhược Nam đánh giá, thầm thở dài trong lòng. Khá tiếc nuối vì dáng vẻ thô to của nàng, thầm cảm khái thay Thương Triều Tông. Nhìn vậy cũng có thể hiểu được tình cảnh hiện giờ của Thương Triều Tông. Nếu hắn ta không quá khó khăn, tuyệt đối sẽ không bao giờ cưới cái nữ nhân có nhan sắc như thế này. Căn bản là nàng chả có nhan sắc gì. Bạch Diều bên cạnh cũng thầm giật mình. Đương nhiên gã cũng đã từng nói nghe nói về Mông Sơn Minh, không ngờ Thương Triều Tông lại mời được vị này. Bình thường gã không quan tâm đến quân vụ, nhưng mà cũng mơ hồ đoán được Thương Triều Tông mời vị này xuống núi có lẽ là vì muốn chỉnh đốn lại Anh Dương Vũ Điện vệ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, lát nữa gã sẽ phải báo ngay cho Thiên Ngọc Môn. Phượng Ngược Nam lùi sang một bên, thầm gào thét trong lòng. Nếu Thiên Ngọc Môn biết Thương Triều Tông mời được vị này xuống núi, sợ là sẽ càng muốn chống đỡ cho Thương Triều Tông hơn. Bảo sao lúc trước Thiên Ngọc Môn muốn Phượng gia phải cúi đầu, côn trùng trăm chân, chết vẫn còn dậy. Gốc gác Thương gia còn ở đây, không biết Thương gia còn có lá bài tẩy nào mà chưa lấy ra không. Ở đây có quá nhiều người không liên quan, đương nhiên cũng có vài lời không tiện nói. Lát sau, Mông Sơn Minh được đẩy tới thư phòng của Thương Triều Tông. Nhìn qua cách bài trí rất giản dị của Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh thở dài. Vương gia có thể mở ra được cục diện nhanh như thế, Tiên Vương có linh tất sẽ vui mừng. Thương Triều Tông cười khổ. Nói ra đều là đạo gia vất vả, bằng không khó mà có được ngày hôm nay. Bây giờ hắn vẫn đang lót đường cho ta, ta mới có thể đi được thông thuận như thế này. Mông Sơn Minh khẽ gật đầu. Có vài chuyện lão có đọc được ở trong mật thư, cười ha ha nói. Xem ra từ trong vô minh, Đồng Quách tiên sinh đã có sắp xếp. Không ngờ lần đó hắn rời bí địa đã liên tiếp làm được nhiều chuyện lớn, sau này nhất định phải đi bái kiến. Lam Nhược Đình liếc nhìn Thương Triều Tông lên tiếng. Đã mời Mông Soái xuống núi, có một số việc không cần giấu giấu diêm diêm nữa. Lần này mời Mông Soái xuống núi, đầu tiên đương nhiên là chỉnh đốn là Anh Dương Vũ Điện vệ. Thứ hai là hy vọng mượn uy tín của Mông Soái liên hệ với các bộ hạ cũ của Vương gia. Triều đình thanh tẩy, có mấy người bị bức ép bất đắc dĩ, không thể không tự nuôi mình. Có không ít người đã từng là bộ hạ cũ của Mông Soái. Mông Soái chỉ cần gửi một phong thư, tất trừ tướng đều sẽ phải đổi thái độ. Mông Sơn Minh hơi trầm mặc, chợt khẽ lắc đầu. Có lẽ họ sẽ để ta vài phần, nhưng quá khứ đã qua lâu rồi, dưa hái xanh không ngọt, không thể ở bên cạnh Vương gia. Hiện tại thực lực của Vương gia vẫn còn quá yếu, không thể nắm vội. Trước tiên phải tự lớn mạnh lên, có được thế rồi đương nhiên nước sẽ chảy thành sông. Bằng không làm khó dễ người khác cũng chẳng để làm gì. Không những không được việc, mà không khéo còn có thể trở mặt thành thù, chừa chút chỗ trống cho tương lai đi. Trong mưa gió, ở trên đỉnh núi, người hữu đạo một mình ngồi khoanh chân nhắm mắt, mặc cho gió táp mưa xả, cả người ướt sũng, nước mưa chảy thành dòng dưới cằm. Hắn đang tu luyện Càn Khôn Quyết ở trong thân pháp Càn Khôn Na Di. Ngồi bất động trong mưa gió tu luyện thân pháp có vẻ lạ, đương nhiên không thể không liên quan đến công pháp mà hắn đang tu luyện. Một thân pháp này có một điểm đặc biệt là giữa động và bất động có một thế giới. Thiên địa rộng lớn nhường nào, động hay là không động, được hay là không được, tất cả đều phải tự lĩnh ngộ. Sai một ly đi ngàn dặm. Muốn luyện Càn Khôn Na Di, trước hết phải luyện Càn Khôn chân khí, biết âm dương biến hóa cân bằng mới có thể luyện thành Càn Khôn hóa kình. Có thể luyện ra được lực Càn Khôn thì mới có biện, có biến bước Na Di. Càn là trời, Khôn là đất, giữa động và bất động có cả một cảnh giới Càn Khôn, luyện thành sẽ là Càn Khôn Na Di. Nói một cách khác, Càn Khôn Na Di không phải là thân pháp lên voi xuống chó, mà là một phương thức điều động hỗ trợ Càn Khôn hóa kình thôi. Trong thân pháp Càn Khôn Na Di có một câu: người gặp nước thì bị ngăn cản, cá gặp nước lui tới tự nhiên. Làm sao hóa lực cản thành môi trường sống mới chính là điểm ảo diệu của càn khôn na di. Vì sao nói thân pháp của càn khôn na di cùng càn khôn hóa kình hỗ trợ lẫn nhau? Lấy ví dụ trận chiến ngoài Trích Tinh Thành, trong tình huống tu vi phe ta tương đương phe địch, vẫn còn có thể gắng đón đỡ một trường, mạnh mẽ hóa giải đòn tấn công của đối thủ. Nếu tu vi đối phương hơn xa mình sẽ không thể kịp ứng phó với cả lực tấn công lẫn tốc độ tấn công, căn bản là không kịp tiêu hóa. Phải làm sao? Trong càn khôn na di có giải, vẫn là câu nói ấy, giữa động và bất động có cả một thế giới. Lúc này Ngưu Đạo đã cảm ngộ ra được điều này. Mặc cho mưa gió, cảm nhận từng sợi gió thổi qua, cảm nhận từng giọt mưa phùn chạm vào mình chính là quá trình. Chỉ có lĩnh ngộ được phần nhỏ thì mới có thể từng bước mở rộng. Thứ này huyền hơn cả huyền, diệu hơn cả diệu, pháp quyết không nói rõ, chỉ có thể chỉ dẫn người tự lĩnh ngộ. Cách tu luyện này chính là phương thức viên cương ghét nhất. Ngoài phủ thành Bắc Châu, trong một khoảng núi rừng yên tĩnh, hai bóng người dừng lại. Lục Thánh Trùng chắp tay với Ngô Tam Lữ: "Thứ cho ta không thể tiễn xa, sau này sẽ còn gặp lại, vấn an đạo gia giúp ta." Lần này Lục Thánh Trùng đến đây chỉ thay cho Ngô Tam Lưỡng. Ngô Tam Lưỡng đã bàn giao tình hình thăm dò cho y, phải quay về quận Thanh Sơn. Ngô Tam Lưỡng chắp tay: "Cáo từ, bảo trọng." Nhìn theo gã đi xa, Lục Thánh Trùng chắp tay, khẽ buông tiếng thở dài. Y không hiểu Thiệu Bình Ba lắm, mà Hiếu Đạo đã nói Thiệu Bình Ba rất nguy hiểm, cứ dặn dò y phải cẩn thận mãi. Người Hữu Đạo cũng không đặc biệt hạn chế y được làm gì, không được làm gì, cho y quyền tự chủ cực lớn. Hắn chỉ nói chung là mục đích là giết chết Thiệu Bình Ba, không giết được thì phải khiến lão khổ sở, để cho Thiệu Bình Ba không thể tự đắc tự tại. Thiệu Bình Ba rốt cuộc nguy hiểm đến cỡ nào y cũng không rõ, còn phải từ từ tìm hiểu. Tuy có quyền tự chủ không hề nhỏ, nhưng loại thân phận như là Thiệu Bình Ba này nào có thể dễ dàng ra tay như vậy. Y căn bản không có cơ hội tiếp cận người ta, tiếp cận rồi thì cũng không thể ra tay. Bên cạnh người ta nhất định là có cao thủ bảo vệ, bất luận là công khai hay là âm thầm đều rất khó có cơ hội. Việc này có phần làm khó y, chỉ có thể từ từ nghe ngóng, từ từ suy nghĩ. Sau khi trở về tiểu viện ở trong thành, bày ra địa đồ Bắc Châu phủ thành, nhìn chằm chằm suy nghĩ hồi lâu, về sau lại lấy ra một tấm giấy trắng, bắt đầu vẽ sơ đồ mối quan hệ nhân vật bên cạnh Thiệu Bình Ba, đem tình hình mà Ngô Tam Lượng nghe ngóng được biểu thị trên sơ đồ. Phòng ngừa quên mất, sơ đồ quan hệ cũng không hoàn chỉnh. Ngô Tam Lượng mới đến không bao lâu, hiểu biết có hạn, lại phải nhờ vào bản thân tự đi nghe ngóng bổ sung. Ba một tiếng, mảnh sân ngoài phòng có vật gì đó rơi xuống đất. Lục Thánh Trùng nhanh chóng đem đồ vật trên bàn cuộn lại, giấu đi, sau đó mới mở cửa đi ra. Trong sân không có người, chỉ có một viên giấy, đi tới nhặt viên giấy lên xem. Trong giấy gói một cục đá. Y lại nhanh chóng mở cửa viện, đi về đầu đường, nhìn trái nhìn phải kiểm tra, chỉ thấy lẻ tẻ kẻ đến người đi, cũng không biết là ai ném vào trong. Đóng cửa, mở viên giấy kia ra xem. Một góc giấy có hình vẽ ký hiệu đặc thù, vừa nhìn liền biết là Ngưu Hữu Đạo cho người đến truyền tin. Đây là ký hiệu ước định giữa hắn ta và Ngưu Hữu Đạo. Y và Ngưu Hữu Đạo không trực tiếp liên lạc, kim sĩ lui tới trong thành cũng là một sơ hở, dễ khiến cho người khác nghi ngờ, cũng là để bảo đảm sự an toàn của y. Ngưu Hữu Đạo cũng không nói người liên lạc trung gian với y là ai, chỉ sắp xếp một người kinh doanh ở đầu đường cho y, có chuyện gì có thể đem tin tức cho đối phương, tự nhiên sẽ có người truyền tin cho Ngưu Hữu Đạo. Trên giấy đều là mật ngữ, Lục Thánh Trung tìm bút trước tiên lựa chọn ra, tỉ mỉ xem lại. Nội dung trong mật ngữ bảo y nghĩ cách cùng hai người đệ đệ của Thiệu Bình Ba là Thiệu Vô Ba và Thiệu Phục Ba câu kết, nghĩ cách để cho hai người biết một chút sự tình. Sau khi xem qua tất cả chỉ thị, Lục Thánh Trung suy tư, đem mật thư và những gì dịch ra đều đốt hết. Quay đầu y lại lật tấm sơ đồ mối quan hệ bản thân vừa mới vẽ ra, sờ lấy cằm tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt lập lòe không yên. Lăng Ba Phủ, trong thư phòng, Thiệu Bình Ba từng phần công văn đến tay, lại từng phần công văn quyết định phê duyệt đặt bên cạnh. Bận rộn đến gần bữa trưa, quản gia Thiệu Tam Tình tiến đến nhắc nhở nói: "Đại công tử nghỉ ngơi một chút đi." Lấy ra một phần tấu chương, hai tay giơ lên. Bên phía quận Thanh Sơn có tin Thương Châu Tông đã thống lĩnh quận Thanh Sơn và quyền lực quân chính quận Quảng Nghĩa. Trong mắt Thiệu Bình Ba bỗng nhiên xuất hiện tia sáng, bỗng nhiên ngẩng đầu, vươn tay cầm lấy tấu chương, lật ra đọc kỹ. Xem hết, sau một hồi lâu mới buồn bực nói: "Biết Phượng Lăng Bà không phải là đối thủ ở bên phía Thương Châu Tông, sớm muộn gì cũng bị Thương Châu Tông chiếm lấy, chỉ là không ngờ đến là nhanh như vậy, tốc độ trình hợp thật là nhanh." Ánh mắt lại rơi vào nội dung trên tấu chương, lẩm bẩm: "Tân chính, nông phu làm ruộng không giao nộp thuế phú, chỉ cần ngụ lại hai quận liền có phần ruộng. Thương nhân buôn bán thuế phú giảm phân nửa. Hắn ta lấy ở đâu ra nhiều tài lực như vậy chứ?" Thiệu Tam Tình nói: "Có lẽ là được Thiên Ngọc Môn ra sức hỗ trợ. Bằng không chỉ riêng khoản cấp dưỡng Thiên Ngọc Môn, hai quận không thể thoải mái như vậy. Còn có quân chính hai quận tự thân chi tiêu, không có sự hỗ trợ của Thiên Ngọc Môn thì không thể làm như vậy." Thiệu Bình Ba dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài: "Nông phu trồng trọt không nộp thuế, chắc chắn thu hút dân tứ xứ đến để khai hoang. Người tụ tập đông rồi, thương mại tất yếu phồn vinh. Thêm nữa, thương nhân buôn bán thuế phú giảm phân nửa, dưới sự hấp dẫn của hai phương diện, tất nhiên sẽ lại thu hút lượng lớn thương nhân đi đến kinh doanh. Nhìn như là thương thuế giảm phân nửa, nhưng mà suy đi tính lại thì không có thiệt. Đợi một thời gian, tân chính tín nghĩa truyền ra ngoài rồi, người, tài, vật sẽ càng dồn ở hai quận này. Thương nhân mang đến lượng lớn tiền của, thương khẩu tụ tập đến thịnh vượng. Vạn dân khai hoang tích trữ lương thực, muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn lương thực có lương thực. Đây mới gọi là nhìn xa trông rộng. Từ đây có thể thấy, Đại Thiện Sơn không bằng Thiên Ngọc Môn." Thiệu Tam Tình nói: "Đại Thiện Sơn có nhiều người chi tiêu như vậy, muốn đưa ra quyết định giống như Thiên Ngọc Môn cũng không có dễ. Địa phương nhỏ cũng có cái lợi của địa phương nhỏ, Thiên Ngọc Môn muốn một ít ảnh hưởng không nhiều. Nếu như địa phương lớn như là Bắc Châu, e là Thiên Ngọc Môn cũng xá không nổi." Thiệu Bình Ba khoát tay một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, không muốn nhắc đến việc này. Tấu chương cũng ném trở về trên bàn, không muốn nhìn, hâm mộ nhìn, phiền muộn trong lòng. Nếu như Đại Thiện Sơn có thể dứt khoát đưa ra sự ủng hộ Thiệu gia lớn đến như vậy, hắn ta cũng không cần tốn công sức đến như vậy, sẽ bớt đi rất nhiều việc. Thiệu Tam Tình nói: "Đã xác nhận rồi, người hữu đạo quả thực đã trở về quận Thanh Sơn, trước mắt ẩn cư trong sơn cốc ở quận thành." "Ẩn cư sơn cốc ngoài thành?" Thiệu Bình Ba hơi nhíu mày hỏi: "Có cơ hội trực tiếp xử lý hắn không?" Thiệu Tam Tình lắc đầu: "Rất khó, phái người thử tiếp cận qua, hoàn toàn là không có cách nào đến gần. Đã sắp xếp hai người, dựa theo tin tức truyền về, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, toàn thể tam phái đã di chuyển qua đó. Quần thể tu sĩ to lớn bao bọc xung quanh bên cạnh người hữu đạo, cao thủ tụ tập, so với lực lượng hộ vệ Thượng Thanh Tông ở bên cạnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Người ngoài căn bản đã không có cơ hội hạ thủ, cho dù tụ tập số lượng lớn tu sĩ tiến công, chỉ sợ còn có chưa nhìn thấy hắn thì hắn đã chuồn mất rồi. Kéo theo nhiều người bảo vệ như vậy, có tật giật mình." Thiệu Bình Ba hừ lạnh một tiếng, lại từ từ nói: "Dựa vào tam phái của Tống gia, ngược lại đi nương nhờ hắn, xem ra thảm án diệt môn của Tống gia thực sự có khả năng là hắn làm." Thiệu Tam Tình nói: "Đại công tử, hắn đã trở về quận Thanh Sơn, việc xích dương thu quả có phải là có thể động thủ rồi không?" Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại: "Bên phía Kim Châu có dị thường không?" Thiệu Tam Tình nói: "Tạm thời chưa phát hiện dị thường." Thiệu Bình Ba lại hỏi: "Việc băng tuyết các phát sinh đến nay đã qua bao lâu?" Thiệu Tam Tình nói: "Đã gần 3 tháng rồi." Trong mắt Thiệu Bình Ba lóe lên u ám. Tiếp tục đợi hoặc là bất động, đã động thì phải một kích mất mạng, không thể để hắn ở lại cơ hội chờ mình. Kẻ này xảo trá, vạn nhất hắn đã tránh sóng gió, vẫn chưa thi cứu, chúng ta vạch trần cũng không chắc nắm được nhược điểm của hắn. Nói đến đây sừng sốt một chút, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Thiệu Tam Tình, hỏi: nếu như lương y đến tận cửa chữa trị cho Tiêu Thiên Trấn, người nói xem Hải Như Nguyệt có đáp ứng không? Tất nhiên sẽ đáp ứng. Cho dù trị không tốt, ôm một tia hy vọng thử một chút là không tránh khỏi. Mấy năm nay Hải Như Nguyệt chủ động tìm không ít lương y. Nói tới đây Thiệu Tam Tình cũng sừng sốt, chật lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Ông ta hiểu được ý của Thiệu Bình Ba. Nếu Nghi Hữu Đạo chưa sử dụng xích dương chu quả cứu chữa, Hải Như Nguyệt hiển nhiên sẽ đáp ứng. Nếu như đã cứu chữa khỏi rồi, lại có lương y đến tận cửa, Hải Như Nguyệt hiển nhiên sẽ không cần thiết lại cho trần trị. Đây là muốn thăm dò. Thiệu Tam Tình vuốt cảm nói: hiểu rồi, lão đồ đi sắp xếp người thích hợp. Xuân Phong Lâu, bên trong thành lâu lớn nhất Bắc Châu phủ thành, trước cửa oanh oanh yến yến trang điểm lộng lẫy đưa đón khách lui tới. Đối diện Xuân Phong Lâu là một tiểu lâu, cửa sổ lầu hai, Lục Thánh Trung ngồi trước một bàn thịt rượu chậm rãi uống rượu. Vũ công tử đi thong thả, giọng điệu khoa trương của tú bà vang lên. Lục Thánh Trung nghiêng đầu nhìn về phía đối diện ngoài cửa, chỉ thấy ba thanh niên nghênh ngang ăn mặc hoa lệ đi ra. Thanh niên đứng giữa tên là Vũ Thiên Nam, nhận được sự chiếu cố đặc biệt của tú bà, có thể được tú bà nhiệt tình đưa tiễn, nhiều tiền là không thể tránh khỏi. Vũ Thiên Nam còn có một thân phận công tử của huyện thừa huyện Bình Xuyên, với huynh đệ Thiệu gia Vô Ba, Phục Ba tới lui, cũng có thể nói là giao tình. Công tử huyện thừa nhỏ nhoi huynh đệ Thiệu gia chưa chắc đã để vào mắt. Vậy mà chính là người như vậy, Lục Thánh Trung lại nhìn chằm chằm hắn ta mấy ngày. Hết cách rồi. Nghi Hữu Đạo nói Thiệu Bình Ba nguy hiểm đến như vậy, mà căn cứ tình hình thăm dò được, Thiệu Bình Ba với hai đệ đệ dường như là không có hợp nhau. Y lo lắng hai huynh đệ cũng đang nằm dưới sự theo dõi của Thiệu Bình Ba, không dám trực tiếp tiếp xúc. Người quá thân cận với hai huynh đệ cũng không dám tùy tiện lui tới, chỉ có thể chọn thủ hạ cách tương đối xa. Đưa mắt nhìn Tống Diễn Thành rời khỏi, Lục Thánh Trung ném tiền lên trên bàn, đứng dậy rời khỏi. Hai ngày sau, Lục Thánh Trung ở bên trong một thành quách bên ngoài Bắc Châu cũng đến một thành lầu. Khách quý không cần cô nương mà nhất định phải gặp ta, chẳng lẽ là có hứng thú với ta sao? Tú bà mập mạp tô son điểm phấn, cầm quạt hương bổ che miệng cười khanh khách. Lục Thánh Trung lấy ra một tấm kim phiếu đẩy tới trước mặt bà. Tú bà nhất thời không nhịn được cười, nhìn tấm kim phiếu trị giá một bạt, hai mắt tỏa sáng mạnh mẽ. Tuổi trẻ, xinh đẹp, tư thái tốt, biết diễn tấu nhạc cụ, biết thi từ ca phú, biết hóa trang, biết diễn xuất. Lục Thánh Trung bắn ra một ngón tay, chính là một yêu cầu. Nếu có thể tìm được, số tiền này chính là của người. Cuối cùng một chiếc xe ngựa dừng ở cửa hậu viện thành lâu. Một nữ tử đội nón vải, sáng vẻ thướt tha, bước đi chậm rãi khỏi hậu viện, đi phía sau Lục Thánh Trung, cùng nhau chui vào trong xe ngựa. Một tiếng roi vang lên, bánh xe chuyển động rời đi. Tiếng u buồn nghẹn ngào vang vọng trong núi rừng. Mấy kỵ binh dừng lại. Vũ Thiên Nhàm ở trên lưng ngựa nhìn về phía bốn phía, ánh mắt tập trung kinh ngạc chăm chú nhìn gò núi ở nơi rừng rậm bên cạnh con đường. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, khuôn mặt thanh lệ nhu hòa, mười ngón tay thon dài đang cầm một ống tiêu thổi điệu khúc bi thương, trên nét mặt đầy vẻ thương nhớ. Dường như phát hiện kẻ nhìn trộm vô lễ phía bên này, nữ tử thanh lệ ngừng thổi, hơi nhíu mày, quay người xuống sườn núi phía sau. Vũ Thiên Nam và vài tên tùy tùng nhìn nhau đều có chút kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ sạch sẽ thanh thuần kia liền biết là cô gái nhà lành. Hơn nữa ở nơi sơn dã này đâu ra sắc đẹp lương thiện như thế này chứ. Mấy người nhìn nhau nháy mắt ra hiệu, cùng nhau phóng ngựa chạy đến chân núi, mới phát hiện trong rừng đỗ cỗ xe ngựa. Mấy người nhảy xuống ngựa, trèo lên gò núi, lại thấy bóng hình xinh đẹp thướt tha của nữ tử áo trắng kia. Có điều bên cạnh nữ tử là có một nam nhân đang ở trước một ngôi mộ thắp hương đốt vàng mã. Một nam một nữ lộ vẻ đang tế người nào đó. Nơi đây ở bên trong huyện Bình Xuyên, Vũ Thiên Nam thập phần phấn khích, băng xuống gò núi, dẫn vài người đi đến trước ngôi mộ. Một nam một nữ đều quay đầu lại nhìn. Nam tử không ai khác, chính là Lục Thánh Trung. Vừa nhìn dung mạo nữ tử ở khoảng cách gần, càng thanh lệ động lòng người. Hơi chút khí tức trang nhã của người tri thức, da thịt trắng nõn, lại thêm dáng vẻ thướt tha, eo thon ngực cao, hai mắt Vũ Thiên Nam lập tức sáng lên. Không ngờ đến cảnh nội Bình Xuyên mà còn có nữ nhi quyến rũ như thế này. Tiếng kiếm vang lên, Lục Thánh Trung đột nhiên nắm lấy bảo kiếm ở một bên, trường kiếm rút khỏi vỏ, tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí chặt đứt hầu hết tất cả bụi gai ở phụ cận. Đám người Vũ Thiên Nam nhất thời giật nảy mình, mới biết đụng phải tu sĩ, nhanh chóng thu hồi ý nghĩ quấy rối. Các người muốn làm cái gì? Lục Thánh Trung lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt hiện lên ý cảnh cáo rõ ràng. Vũ Thiên Nam vội vàng quát tay. Pháp sư đừng hiểu lầm, chỉ là đường tắt ngang đây, chợt thấy nữ tử yếu ớt một mình nuôi tới sơn dã, lo lắng cho sự an nguy, liền đi theo tới đây để nhìn một chút mà. Lục Thánh Trung lạnh lùng nói. Người cảm thấy ta sẽ tin sao? Vũ Thiên Nam vô cùng lo lắng. Câu nào cũng đều là thật mà, gia phụ chính là huyện thừa huyện Bình Xuyên, dân thuộc cảnh nội đều có trách nhiệm chăm sóc, vốn là có ý tốt, không nghĩ tới là đụng phải pháp sư, xin thứ tội. Huyện thừa? Lục Thánh Trung như có nghi ngờ. Bọn họ có văn thư có thể chứng minh? Vũ Thánh Nam nhanh chóng phất tay về phía tùy tùng. Người tùy tùng nhanh chóng lấy một phần văn thư ở trong cái bọc. Ngoại trừ Vũ Thiên Nam, những người khác vốn là nha dịch của huyện Bình Xuyên đang phải đưa văn thư đi Bắc Châu, thuận tiện hộ tống Vũ Thiên Nam mà thôi. Lục Thánh Trung cầm văn thư xem xét phong bì, quả nhiên là đồ vật của huyện nhà, bên trên còn có đóng con dấu của huyện nhà. Ném trả văn thư trở về, Lục Thánh Trung không nói gì nữa, tra cái bảo kiếm về vỏ, quay đầu nói với nữ tử trẻ tuổi. Đi thôi. Đám người Vũ Thiên Nam thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn Lục Thánh Trung đỡ nữ tử trẻ tuổi lên sườn núi. Đợi đến khi mấy người leo lên gò núi, chỉ thấy nữ tử trẻ tuổi đã chui vào trong xe ngựa, nam tử điều khiển xe ngựa trên quan đạo rời khỏi. Mấy người cũng xuống núi, leo lên lưng ngựa, tiếp tục gấp rút lên đường. Kết quả lại chung một đường với xe ngựa phía trước, không nghĩ qua lại trở thành bạn đường. Sau khi hai bên dần dần đáp lời qua lại, cũng xem như là có quen biết. Vũ Thiên Nam đến bây giờ mới biết, nam tử tên là Đào Quân, nữ tên là Đào Yến Nhi, là hai huynh muội. Huynh muội vốn là người huyện Bình Xuyên, ca ca Đào Quân thời niên thiếu gặp được tu sĩ đi theo con đường tu hành, rời khỏi huyện Bình Xuyên. Sau khi Đào Mẫu bệnh qua đời, phần mộ nhà huynh muội hai người tế trước đó chính là phần mộ của Đào Mẫu. Về sau huyện Bình Xuyên chiến tranh loạn lạc, Đào gia cũng rời khỏi huyện Bình Xuyên. Trước đây không lâu, trước khi qua đời thì phụ thân cho biết muội muội Đào Yến Nhi ở quê huyện Bình Xuyên đã từng có một mối hôn sự, chi phúc vì hôn. Huynh muội hai người lần này đến chính là vì hôn sự. Ai biết được sau khi quay về, nghe ngóng mới biết nhà trai chi phúc vì hôn lúc trước chiến tranh loạn lạc đã không còn nữa. Xe ngựa sóc này, cô gái Đào Yến Nhi mềm yếu, không chịu đựng được ngồi trên xe lâu, lại không biết cưỡi ngựa, thỉnh thoảng sẽ xuống xe nghỉ ngơi. Biết được là đồng hương, thái độ của huynh muội hai người đối với đám người Vũ Thiên Nam hòa nhã hơn không ít. Lúc nghỉ ngơi ở trên đường, Đào Yến Nhi thậm chí còn chủ động hỏi Vũ Thiên Nam một số việc. Ta nhớ rõ Thành Nam có một tòa tháp, lúc nhỏ cũng từng trèo lên đó chơi, lần này quay về phát hiện không còn nữa, không biết là vì sao. Vũ Thiên Nam ha ha nói. Nhớ rõ nhớ rõ, Thành Nam lúc đầu quả thực có tòa tháp. Em gái có điều không biết, niên đại của tòa tháp đã vô cùng lâu đời rồi, là còn do triều Vũ trước đó thời kỳ Phật giáo hưng thịnh xây dựng, bảo tồn đến sau này đã vô cùng cũ kỹ. Một lần mưa to gió lớn đột nhiên sụp đổ, người ở vùng lân cận tu sửa nhà cửa gần dùng gạch, người này một ít, người kia một ít, cứ như vậy mà chẳng còn, vùng đất trống sau này cũng bị người ta chiếm mất rồi. Nhớ rõ đối diện tháp có một mảnh rừng trúc, bên trong rừng trúc có một quán rượu, lúc nhỏ theo phụ thân đi qua đó, vì sao cũng không còn nữa. Quán rượu kia cháy rồi, liên lụy đến rừng trúc và mấy tòa nhà xung quanh cũng thiêu mất, lửa rất là lớn, đến bây giờ ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Ồ, chuyện cũ không thể nhớ lại, đáng tiếc. Đào Yến Nhi về mặt mất mát thâm thẳm, dường như là mang theo hồi ức lúc đó. Đào Yến Nhi không ngừng hỏi về những chuyện xưa ở huyện Bình Xuyên. Những lời nói nhẹ nhàng, rất có chừng mực của người có học, có lễ nghĩa kia, khí chất dịu dàng của người tri thức kia, khuôn mặt thanh lệ ít xoăn phấn kia, dáng vẻ thướt tha eo thon ngực bề thế kia, nhìn thấy trong lòng Vũ Thiên Nam nóng lên. Phát hiện so với những người ở trong nhà kia, thực sự là khác nhau một trời một vực. Đặc biệt là biết được nữ tử này đang đợi được gả đi, lại không phải là tu sĩ, đến độ tuổi này gả người khác chắc là chuyện trước mắt. Trong lòng có thể nói là trộn rộn, hận không thể vút ve âu yếm. Thế nhưng cố kỵ người huynh trưởng của nàng. Đối với câu hỏi của Đào Yến Nhi, Vũ Thiên Nam thực sự là khỏi gì đáp nấy, cũng duy trì thái độ người khiêm tốn, rất có phong độ, lại không hề đề cập đến thất thê đã có của mình. Cùng nhau tiếp tục chung sống một thời gian, Vũ Thiên Nam như là gió xuân ấm áp, cả người vui sướng. Một câu vũ huynh của Đào Yến Nhi càng khiến cho Vũ Thiên Nam lâng lâng. Trên đường đi, đối với hai huynh muội tuyệt đối là ân cần chiếu cố, một số việc vặt có thể nói là chạy trước chạy sau giúp đỡ lo liệu, lấy lý do đều là đồng hương, giúp đỡ là chuyện nên làm. Chỉ là không biết đối với những hương thân khác ở huyện Bình Xuyên có được quan tâm như vậy không. Một mực đưa hai huynh muội đến nơi đặt chân trong phủ thành, Vũ Thiên Nam lưu luyến không rời, cáo từ. Chỉ có điều ngày tháng về sau, Vũ Thiên Nam cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm hỏi hai huynh muội này. Ngừng ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại bạn những tập tiếp theo. Xin chào.